Chiến thần bất bại, chương 4365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4365. Ông Hạ, ông không đùa tôi đấy chứ? Mấy ngày trước, nhà họ Hạ còn muốn chiếm ngôi nhà của nhà họ Trương chúng tôi. Hôm nay đột nhiên xin lỗi nhà họ Trương. Chuyện này, thật khiến nhà họ Trương chúng tôi e sợ. Trương Việt quả thực không dám tin nhà họ Hạ thật sự có thành ý như vậy. Hơn nữa, nói rõ ra, bản thân Hạ Nguyên Cát thuộc huyết thống nhà họ Khổng. Cho dù nhà họ Hạ định cư ở Tây Vực, sau lưng cũng hiển nhiên có được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà họ Khổng. Nếu không, sao lại không coi thánh giáo đình của Âu Lục ra gì? Thậm chí hơn trăm năm trước, còn chém giết mấy vị giáo chủ áo đỏ của thánh giáo đình trước bao người. Trước mặt cậu Tiêu, sao tôi có thể đùa giỡn chuyện này với nhà họ Trương được chứ? Hạ Thương Nhan cười nói. Thật ra Hạ Thương Nhan cũng bất đắc dĩ. Tuy đúng là nhà họ Hạ có mối quan hệ dây mơ dễ má với nhà họ Khổng. Nhưng loạn thế đã sắp đến. Nhà họ Khổng đã không lo nổi mình ốc rồi. Lại thêm tin tức anh em Điền Văn đánh lén mấy vị cậu chủ chiến quốc đã truyền đến Tây Vực. Nhà họ Hạ biết rõ. Từ nay về sau, thế lực nhà họ Khổng rất khó vươn tới Tây Vực nữa. Đầu tiên phía Ngụy Vinh Kỳ cũng sẽ không ngồi yên nhìn nhà họ Khổng nhúng tay vào Tây Vực. Đồng thời, bây giờ nhà họ Khổng cố ý trốn tránh việc chiến đấu. Ngay cả Tử Dư cũng tự mình ra mặt, chặn Tử Cống lại, mục đích để cầu hòa. Người đa mưu túc trí như Hạ Thương Nhan sao lại không nhận ra hôm nay sau lưng nhà họ Trương cũng đã có phía Tiêu Chính Văn ủng hộ. Nếu lại tiếp tục đấu tranh với nhà họ Trương thì kẻ thua thiệt chỉ có nhà họ Hạ thôi. Nhà họ Hạ có thể trở thành gia tộc xếp số 1 số 2 trong thành Minh Nguyệt là nhờ dựa vào năng lực ngoại giao cùng đầu óc nhanh nhạy. Khả năng nắm bắt thế cục lại vô cùng chuẩn xác. Lúc trước nhà họ Hạ có thể mượn thế lực của nhà họ Khổng lên như diều gặp gió ở thành Minh Nguyệt. Bây giờ đã không thể trông cậy vào thế lực nhà họ Khổng được nữa nên cũng chỉ đành làm hòa với nhà họ Trương. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn ra mặt ủng hộ nhà họ Trương như vậy. Nhà họ Hạ càng cần phải chạy tới xin lỗi ngay lập tức. Nếu không, chờ Tiêu Chính Văn đánh đến nhà họ Hạ thì không phải chỉ đơn giản là xin lỗi như vậy nữa. Vì vậy, dù người nhà họ Hạ không đồng ý đến mức nào đi nữa, Hạ Thương Nhan cũng tuyệt đối không dao động, dõi mắt nhìn toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Bao nhiêu người có thể so với Tiêu Chính Văn? Đừng thấy vùng ngoài lãnh thổ đều đồn đại Tiêu Chính Văn bị trọng thương mà lầm. Có ai từng thấy đại đế nào bị trọng thương lại đi chém chết đế quân hay chưa? Hơn nữa, có thể chém chết đế quân đã nói lên Tiêu Chính Văn vẫn luôn nhún nhường. Hoặc Tiêu Chính Văn căn bản không sợ bốn cậu chủ của chiến quốc. Chỉ giả vờ sợ hãi thôi. Người vô cùng giỏi về âm mưu quỷ kế như Hạ Thương Nhan. Gần như lập tức nghĩ đến khả năng này. Điều khiến ông ta cảm thấy bất an là nói không chừng do Tiêu Chính Văn cố ý đẩy bốn cậu chủ chiến quốc ra chịu trận. Còn Tiêu Chính Văn lại ở đằng sau âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Nếu thật sự như thế, cho dù bốn cậu chủ thời chiến quốc cũng chỉ là mấy quân cờ trong tay Tiêu Chính Văn thôi. Người như vậy, sao ông ta dám đắc tội chứ? Cách Trương.